Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Tan tành mây khói. 500 điểm sức chiến đấu cùng 1000 điểm sức chiến đấu. Nhìn qua tựa hồ chỉ là hai lần chênh lệch, nhưng trên thực tế nhưng là nhiều đến 8-9 lần đáng sợ khoảng cách. 500 sức chiến đấu khoảng chừng là người bình thường 20 lần sức mạnh, mà 1000 sức chiến đấu lại đem chỉ số này kéo đưa đến hơn 160 lần dáng vẻ. Giữa hai người khác nhau một trời một vực, tên đáng thương, cho dù vận dụng huyết tế, cũng bất quá là trình độ này. Trương Thanh khá là có chút đáng thương dưới chân hài cốt. Cho dù sử dụng huyết tế cũng bất quá đem chính mình thể thuộc tính đạt đến 5 điểm. Quả thực ném đi trong thế giới cao duy rất nhiều yêu ma mặt mũi. Hơn nữa huyết tế cố nhiên học cấp tốc, có thể khiến người ta trong thời gian cực ngắn thu được nhất định thực lực. Nhưng tạm thời không nói chuyện lực lượng này ô uế sẽ dẫn đến tự thân dị biến. Chính là công đức, dương thọ đều sẽ nhờ đó mức độ lớn suy giảm, cho đến cuối cùng tao ngộ đột tử, vĩnh viễn không được siêu sinh. Càng đáng buồn chính là loại này bị đầu độc tiến hành huyết tế người. Căn bản không biết mình trả giá hết thảy đánh đổi, lại bị người bóc lột đi rồi phần lớn. Càng mấu chốt chính là huyết tế đối tượng chính là mình Trần Nhà. Vĩnh viễn cũng không vượt qua được đối phương hạn mức tối đa. Cái này cũng là vì sao Trương Thanh không lo lắng nơi này sẽ có kẻ địch mạnh cỡ nào. Mặc dù có tiếp thu huyết tế yêu ma, tà thần, đi tới trên địa cầu cũng chỉ là chúng nó hình chiếu. Thực lực không thể vượt qua thành phố Khương Đồng quanh thân tòa kia quỷ thành. Trương Thanh nhìn trước mặt căng thẳng nhìn mình chằm chằm rất nhiều người áo đen. Trên mặt lộ ra cười nhạt, hắn sở dĩ không kiêng dè chút nào nói ra sức mạnh của chính mình. Vẻn vẹn chỉ là vì để cho bọn họ hưởng thụ trước khi chết kinh hoàng. Hắn căn bản cũng không có để trong này bất cứ người nào rời đi chuẩn bị. Nếu như giết chết bọn họ, e sợ chính mình cũng sẽ thu được đại lượng công đức đi. Rốt cuộc loại này tàn sát đứa bé người cặn bã, sống trên thế giới này cũng chỉ là sẽ mang đến hỗn loạn thôi. Hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi đồng thời đi trong địa ngục du ngoạn. Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt, hy vọng ở trong vô gian luyện ngục, hưởng thụ thực tốt các ngươi hành động mang đến kết cục. Hắn một cái xung bước, trực tiếp một quyền đập hướng về phía trước một người. Người áo đen căn bản không phản ứng kịp, cả người tức khắc bị đánh nát tan, vô số huyết nhục nổ tung, đem bốn phía nhiễm phải một mảnh màu đỏ. Trương Thanh cái này tiếp theo cái kia tàn sát, không có một người có thể thoát khỏi hắn sát thủ. Nguyên bản tư dày phòng dưới đất, giờ khắc này đã bị trở thành bọn họ không thể trốn thoát tuyệt vọng lao tù. Bởi vì phòng ngừa người bị hại thống khổ tiếng thét chói tai khiến người khác nhìn thấy. Đặc chất hút âm tài liệu chế tạo vách tường lần này cũng cuối cùng đem bọn họ kêu rên hấp thu. Vô số oán khí cùng âm khí bắt đầu ở phòng dưới đất sôi trào. Những kia bởi vì bọn họ mà gặp thống khổ đau khổ oán linh cũng bắt đầu từ trong địa ngục trở về. Ở xung quanh hoan hô nhảy nhót, bắt lấy bọn họ chết. Rồi âm hồn mạnh mẽ lôi kéo hạ âm gian địa phủ. Phía sau bộ phận là Trương Thanh chỗ mặc sức tưởng tượng. Rốt cuộc trái đất mới tiến hóa không lâu, địa phủ cái gì hẳn là còn không ra đời. Tử vong liền thật chết rồi, nhiều lắm cũng chỉ là lưu lại oán khí như vậy cho cặn, không được tác dụng gì. Là một cái lại một cái người áo đen bởi vì quả đấm của hắn mà thời điểm chết. Những người còn lại cuối cùng tan vỡ rồi. Bọn họ gào khóc, kêu đau đớn, lớn tiếng kêu rên nói ra thân phận của chính mình, hy vọng có thể thu được cơ hội sinh tồn. Bọn họ bên trong có thương nhân, có học sinh, có hỗn hỗn cũng có công nhân, có lão sư cũng có quan chức, lão nhân, thanh niên, nam nhân, nữ nhân, đủ loại thân phận. lại đều không thể chưởng cứu tính mạng của bọn họ. Các ngươi chỉ có điều là trong nhân loại cho cặn, buồn nôn nhất, ăn người già. Trương Thanh chậm lại giết chết bước chân của bọn họ, vui sướng lớn tiếng nói, thân phận của các ngươi ở các ngươi làm ra như vậy tồi tệ sự tình sau, cũng đã hoàn toàn không bị bất luận cái gì bảo vệ. Tử vong sẽ là các ngươi kết cục duy nhất. Trương Thanh phất tay đập nát một cái mưu toan chạy trốn giả đầu. Tiện tay một chỉ liền đâm nát một cái quăng lại đây bàn. Đá một cái bay ra ngoài ngăn cản thi thể. Từ từ đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Thần nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Làm người cuối cùng như vậy kêu rên sau khi chết. Hắn oán độc nguyền rủa còn vang vọng ở phòng dưới đất bên trong. Trương Thanh cười nhạt nhìn quanh này như địa ngục bình thường cảnh tượng. Ta chờ mong nó đến. Thậm chí ta còn sẽ tự mình đi tìm hắn. Tham dự huyết tế người toàn bộ giết hết không có cái gì dùng. Không đem sau lưng yêu ma tà thần trừ đi, nó sẽ tìm được càng nhiều người đi là nó tiến hành huyết tế. Chỉ tiếc giết chết nơi này tế tự người, cái kia yêu ma tà thần cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên hoặc là nơi này cũng không phải là duy nhất khu vực, hoặc là đối phương dự cảm thấy mình không phải là đối thủ. Bỏ qua những tên này, Trương Thanh không quá chắc chắn phía sau một cái suy đoán phải chăng chuẩn xác. Rốt cuộc hình chiếu không có chân chính trí tuệ, rất khó lý giải thực lực của chính mình làm sao, nhiều lắm chỉ có thể dựa theo nhất định logic tiến hành phán đoán. Sở dĩ, đối phương huyết tế nơi hẳn là còn có, không kịp về tới đây mới đúng. Bất quá hình chiếu khu vực cũng không coi là quá lớn. Hơn nữa đối phương có thể ở đây bố trí huyết tế nơi, nói rõ nơi này hẳn là chính là đối phương cứ điểm một trong. Trương Thanh ước lượng một chốc quanh thân hoàn cảnh, trong đầu cấp tốc họa ra phụ cận địa đồ, căn cứ nơi này làm trung tâm, nhanh chóng xác thực định một hồi khả năng tồn tại hình chiếu khu vực. Tiếp đó chính là tìm kiếm những địa điểm huyết tế khác rồi. Trong lòng hắn cầm sinh chi ấn, bắt đầu ở quanh thân cẩn thận tìm kiếm. Uổng mạc người sẽ lưu có nhất định tử ý. Ở tiến hóa sau trên địa cầu trên có thể lưu giữ thời gian nhất định. Sinh chi ấn hơi thở sự sống đối này rất mẫn cảm. Chỉ là một tòa hiện đại thành thị, tại mọi thời khắc đều có người bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Rất dễ dàng quấy dày đến Trương Thanh tìm kiếm. Bất quá dĩ nhiên là huyết tế. Làm như vậy nhưng sẽ cùng những tử vong khác có bản chất không giống. Chỉ cần tập trung sự chú ý, liền có thể tìm kiếm đến những này vi không giống. Ở xung quanh tuần tra một lần, Trương Thanh rất nhanh sẽ phát hiện một cái địa điểm có thể là khác một nơi huyết tế khu vực. Đó là một nơi đình công công trường. Bởi muốn ăn Tết, công nhân của nơi này đã toàn bộ về nhà, trên công trường hoàn toàn đen kịt, hướng bên trong liếc mắt nhìn cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng ở đây, Trương Thanh nhận biết được đại lượng tử vong mang đến oán hận cùng âm khí. Bởi vậy hắn kết luận, nơi này chính là nơi thứ hai huyết tế địa điểm. Hắn xé ra công trường ngoại vi trên màn che vải, trực tiếp xuyên qua, từng bước đi vào trong. Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía xa xa, tòa huyên còn chưa hoàn thành trong cao ốc, có người đang hướng bên này nhìn xung quanh, hơn nữa đối phương phát hiện chính mình, kỳ quái, như thế đen lại vẫn có thể nhìn thấy ta. Trương Thanh lấy vượt qua nhân loại nhiều như vậy thuộc tính đều không thể ở như vậy trong bóng. Đêm đen nhánh chuẩn xác thấy rõ mỗi một nơi. Chỉ có thể dựa vào cảm giác phát hiện đối phương tồn tại. Đối phương nếu có thể nhìn thấy chính mình, như vậy khả năng cũng không phải dựa vào sức mạnh của bản thân, mà là khoa học kỹ thuật, tia hồng ngoại ống nhòm loại hình. Trương Thanh tùy ý tiến hành suy đoán, bất quá này cũng không khẩn yếu. Ngược lại hắn đến, có nhiều hơn nữa đồ vật cũng không đáng kể. Tất cả đều sẽ ở quả đấm của hắn dưới, triệt để tan tành mây khói. Tổ chức huyết tế tà thần, cũng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.